tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1390, đại đạo khí vận 2, góc truyện audio.com, không phải là đốt khí vận của mình sao? Cho dù ma cảnh thương đột nhiên mạnh lên, hắn cũng không hoảng hốt. Nghĩ xong, Tô Đế giang hai cánh tay, vô số hỏa nha từ trong tay áo bay ra, tứ ngược về phía ma cảnh thương, đồng thời hình thể không ngừng biến lớn, hỏa nha bay ở phía trước nhất trong chớp mắt dương cánh đạt tới ngàn trượng, còn đang không ngừng bành trướng. Từ nay về sau, vùng vũ trụ này, Tô Đế ta vi tôn. Tô Đế nhẹ giọng nói, thanh âm của hắn rất thấp, không phải nói cho ma cảnh thương nghe, mà là trình bày một sự thực. Vô số hỏa nha tựa như biển lửa đụng vào ma cảnh thương, cấp tốc bao phủ hắn, hình ảnh vô cùng hùng vĩ, phương xa rất nhiều sinh linh nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này là lực lượng bực nào? Thánh nhân thật sự cường đại như thế sao? Những sinh linh kia thân thể run rẩy, tâm lý hoảng sợ nghĩ. Oanh, toàn thân ma cảnh thương chấn động, hỏa nha ở quanh thân đều bị đánh sơ xác, hắc đao trong tay bị ma khí ngưng tụ, hình thành một thanh cự đao 200 vạn trượng, một đao có thể chảm nhật nguyệt tinh thần. Bổn tọa muốn ngươi chết. Ma cảnh thương nhìn chằm chằm Tô Đế gào thét nói, âm thanh vang vọng toàn bộ vũ trụ. Ở dưới đại đạo lực quán chú tu vi của hắn tạm thời đạt tới thánh nhân cảnh viên mãn, thậm chí siêu việt Tô Đế. Hắn cùng Tô Đế nước giếng không phạm nước sông, Tô Đế lại muốn đổ sát ma tộc khiến cho ma cảnh thương rất nghẹn khuất, cho dù thân tử đạo tiêu cũng phải cùng Tô Đế ngọc thạch câu phần. Một đao vung chạm đi, cường quang tóe hiện giống như chùm sáng đầu tiên của hỗn độn sơ khai, chiếu sáng cả vũ trụ. Hai tay Tô Đế đẩy ra, liệt diễm hóa thành hỏa long phù diêu bay lên, liên miên mấy chục tỷ dặm, cuồng phong tứ ngược về phía sâu trong tinh không. Oanh, ma cảnh thương một đao chém chết hỏa long, cất bước, hắn liền tới trước mặt Tô Đế, ma khí hóa thành vô số trường tiễn, bao phủ về phía Tô Đế. Tô Đế không dám khinh thường, cấp tốc né tránh. Hắn thầm nghĩ, tu vi của gia hỏa này vậy mà có thể tăng lên nhiều như vậy, khí vận của hắn đến cùng có bao nhiêu? Làm đại đạo chủ giác thứ nhất của hỗn độn sơ khai, khí vận của ma cảnh thương tuyệt đối là chúng sinh khó có thể tưởng tượng, thuộc về ngủ một giấc cũng có thể đột phá, tản bộ liền có thể nhặt được tiên thiên chí bảo. Thông tục một chút là vận khí tốt đến bạo dạc. Nếu không phải ma cảnh thương bỏ mặc ma tộc làm nhiều việc ác, ma cảnh thương tất sẽ trở thành người mạnh nhất dưới đại đạo. Đáng tiếc hắn đến nay cũng không cho là mình có lỗi. Tay phải của Tô Đế lập tức đánh ra, liệt diễm hóa thành một con hỏa nha ba chân dương cánh trăm vạn trượng, cản ở trước mặt hắn, cản lại tất cả mưa tên ma khí của ma cảnh thương. Nhưng không bao lâu, hỏa nha ba chân liền bị oanh thành cái sàng, tùy thời có thể chôn vùi. Không tốt, sắc mặt của Tô Đế kịch biến, lúc này, thân ảnh vĩ ngạn của ma cảnh thương cấp tốc vây quanh ở phía sau hắn, một đao rơi xuống, ở trong mắt Tô Đế, phảng phất như toàn bộ vũ trụ bị chém thành hai nửa. Loại tốc độ này, thánh nhân bình thường căn bản không kịp ngăn cản. Nhưng Tô Đế cuối cùng không phải thánh nhân phổ thông, trong chớp mắt hóa thành ức vạn tàn ảnh, bao bọc vây quanh ma cảnh thương, mỗi phương hướng đều là thân ảnh của Tô Đế. Còn kiến nếu nhiều, cũng có thể ăn voi. Mỗi một vị Tô Đế nâng tay phải lên, ngưng tụ ra một viên hỏa cầu. Góc truyện audio.com, hỏa cầu cấp tốc biến lớn. Ức vạn hỏa cầu ở trong tinh không, như nhiều đốm lửa bắt đầu biến lớn, trong chớp mắt toàn bộ vũ trụ phảng phất như bị vô số mặt trời chiếm cứ, sáng chói hùng vĩ, rung động nhân tâm. Ma cảnh thương đã lâm vào điên cuồng, căn bản không sợ. Nhưng các sinh linh ở phương xa lại há to mồm, đều hít vào khí lạnh. Ti, loại tràng diện chiến đấu này, Tô Đế thật là khủng khiếp, sợ là trừ ma tổ cùng thiên đế, hắn mạnh nhất. Tại sao ta cảm giác Tô Đế có thể tranh phong với thiên đế nhỉ? Ma tổ tựa hồ hết biện pháp, chẳng lẽ ma tổ thật phải bỏ mạng, tại sao ta cảm giác khí thế của hắn rất mạnh, ngược lại là Tô Đế đang phiền toái. Cách chương.